Chương 211, thai nghén bên trong trứng vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Lục đạo tiên nhân cũng phản ứng lại rồi, y mắt thấy ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả muốn ly ra xả sủ kẻ tinh thần thế giới, lập tức dùng dị nệ gẳng nhãn lực đối sủ bạ xả phát động công kích. Lục đạo tiên nhân lực lượng mạnh mẽ biết bao, cái này vừa ra tay, xả sủ kẻ tinh thần thế giới nhất thời chấn động lên. Mà sủ bạ xả cũng sắc mặt kỳ biến, ở ý thức của hắn thể trở về bản thể trong thông đạo, lục đạo tiên nhân dị nệ gẳng nhãn lực thẩm thấu vào, cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Phô cờ trở về sau khi, dù bà xạ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, rất nhanh triển khai xúc địa thành thốn thần thông, hướng về xa xa chạy vội chạy ra, một khắc đều không dám dừng lại. Xạ xù kẽ bởi vì tinh thần thế giới chấn động nguyên nhân, tỉnh lại, đệ nhất thấy tiện nhìn thấy ủ rũ mạ kịt xù bà xạ thổ huyết chạy vội đào tẩu, nhất thời ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Chuyện gì xảy ra? Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cánh nhiên thổ huyết đào tẩu ở xạ sủ kẻ trong ký ức, hắn tựa hồ đang tinh thần của chính mình thế giới bị Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lấy sức mạnh tinh thần khủng bố bắn cho đi ra, sau khi hắn liền hôn mê bất tỉnh. Khó nói tinh thần của ta thế giới phát sinh biến cố rất nhanh, xạ sủ kẻ tiến vào tinh thần của chính mình thế giới lại phát hiện chẳng có cái gì cả, nghi ngờ trong lòng càng sâu sắc thêm hơn. Không khỏi nhanh, hắn tiện đem tất cả ném ra sau đầu rồi y. Đứng lên, chậm rãi hướng về Orochimaru khu vực đi qua. Hắn hôm nay còn chưa không cường đại, hắn còn cần Orochimaru lực lượng, bằng không dựa vào chính hắn, căn bản biện pháp báo thủ. Ở xạ sủ kẻ tinh thần thế giới ở bên trong, lục đạo tiên nhân như trước phiêu phù ở này nơi, chỉ có điều xạ sủ kẻ phát hiện không mà thôi. Uzumakitsu bạ xạ làm sao sẽ biết rõ xạ sủ kẻ trên người có con trai của ta ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cơ ra. Hơn nữa hắn cũng không phải ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ chuyển thế chi thân, căn bản không có cách nào sử dụng một ít cỗ trả cờ dạ, cướp đi thì có ích lợi gì lục đạo tiên nhân phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Trầm tư một lúc, không nghĩ đi ra nguyên nhân, hắn tiện ly ra xả sủ kẻ tinh thần thế giới. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong sân cốc. Dù bà xả tới nơi này nơi, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Lục đạo tiên nhân nhãn lực tuy nhiên cho hắn tạo thành thương tổn. Nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là để tinh thần hắn lực bị hao tổn, thân thể của hắn ngã là không có quá đáng lo. Sau một ngày, dù bạ xạ trợn ra hai mắt nhắm chặt, thở nhẹ một ngụm trọc khí. Trải qua một ngày khôi phục, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại trong giây lát, dù bạ xạ hai mắt lộ ra dày đặc sát khí hử, lục đạo tiên nhân, bất quá chỉ là cướp một điểm trả cờ dạ mà thôi, lại dám như vậy làm tổn thương ta, chờ ta đột phá lục đạo tầng thứ, lại lấy lại danh dự. Âm thầm nói thầm mấy câu, dù bạ xạ tiện ý thức tiến vào tinh thần của chính mình thế giới. Một mảnh bên trong không gian hư vô, nhất đại đoàn trả cờ dạ thập phần chói mắt, đây là hắn từ xạ sủ kẻ tinh thần thế giới cướp giật mà đến ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ. Hy vọng đồng nhất đoàn ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ có thể để cho ta đem hỗn độn chi lực thần thông triệt để tu luyện viên mãn. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn đem đồng nhất đoàn ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ từ tinh thần thế giới lấy ra, dung nhập vào thân thể của chính mình bên trong. Tiếp theo hai tay kết ấn, triển khai hỗn độn chi lực thần thông, bắt đầu luyện hóa ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ. Ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ tuy nhiên lượng nhỏ, nhưng chất lượng phi thường cao, dù bạ xạ đầy đủ hoa thời gian nửa ngày mới tương kỳ luyện hóa xong xuôi. Mà ngay tại luyện hóa xong xuôi một khắc đó, dù bạ xạ trả cờ dạ phát sinh lột xác. Đồng nhiên, một luồng hấp lực từ thân thể của hắn truyền đến, không, hẳn là từ trả cờ dạ nội bộ truyền đến. Ngoại giới, rất nhiều thường người không thể thấy kỳ dị lực lượng không ngừng mà hướng về dù bạ xạ bên trong thân thể xuyên qua, cùng trả cờ dạ dung hợp lại cu nở dê nhau, tăng lên trả cờ dạ chất. Đây là dù bạ xạ giống như một người đứng xem như thế, nhìn loại biến hóa này. Thực tại là tình huống như thế hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Hơi hơi suy nghĩ sau khi, hắn tiện minh bạch. Hỗn độn chi lực chính là bao hàm tất cả lực lượng nguyên thủy lực lượng, phải dựa vào hắn hấp thu những kia dị loại sức mạnh, liền muốn ta hóa thành hoàn thành hỗn độn chi lực, này hiện ra nhiên không quá hiện thực. Mà hỗn độn chi lực thần thông tiểu như cùng một cái lời dẫn mà thôi, chỉ cần tu luyện viên mãn, thì tương đương với hình thành một cái hỗn độn chi lực chủng tử. Chỉ cần chủng tử hấp thu có đủ nhiều lực lượng, liền sẽ biến thành chân chính hỗn độn chi lực. Mà ngoại giới đầy dây rất nhiều thường người không thể cảm ứng được lực lượng, nhất định phải tự nhiên năng lượng, người bình thường liền vô pháp cảm ứng được, cho dù là chính bản thân hắn, ở chưa từng đi xuống hồ nở gìn trước, cũng thì không cách nào cảm ứng được. Mà ngoại giới có thể ẩn chứa rất nhiều tương tự tự nhiên năng lượng tồn tại, nhưng người bình thường không có cách nào nhìn thấy, cũng không có cách nào hấp thu. Nhưng ở hỗn độn chi lực chủng tử hấp dẫn chi lực, tất cả lực lượng bị hấp thu đi và vô số loại lực lượng tụ hợp lại một nơi, dù bạ xạ trả cờ dạ chính tại đang điên cuồng lột xác, mà hắn cũng chậm rãi đắm chìm ở loại này lột xác bên trong. Mà vô số lực lượng tràn vào, cùng với hỗn độn chi lực lột xác ảnh hưởng, để xù bạ xạ thân thể bốn phía chậm rãi hình thành từng tầng màu vàng sắc ngoài. Những này sắc ngoài đem xù bạ xạ bao vây lại, nhìn từ ngoài chính là một cái to lớn trứng trong truyền thuyết, bản cổ chính là từ một cái trứng trung sinh ra ra. Mà bây giờ xù bạ xạ cái này trứng ngược lại cùng bản cổ chính là cái kia trứng có chút tương tự, bên trong đều đầy dây hỗn độn chi lực, thay đổi thai nghén sự sống. Chỉ có điều xù bạ xạ thực lực cùng trong truyền thuyết bản cổ thực lực cách biệt quá xa rồi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tự từ nơi này hình chứng thành sau khi, xù bạ xạ tiện rơi vào trong giấc ngủ say. Ngủ say làm đến quá đột nhiên, cho dù là xù bạ xạ chính mình đều không thể nào đoán trước. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua. Một đám âm nhẫn cuống quýt trốn vào thung lũng này bên trong. Ổ rồ xì mà thủ lĩnh thật sự phải đem âm nỉ giả tiêu diệt lừa ngươi làm gì. 3 năm qua, Ổ rồ xì mà đại nhân lấy các loại lý do mang đi một chu tờ âm nhẫn. Kết quả đây, không có một người về đến. Cái này vẫn chưa rõ sao có phải hay không là nhiệm vụ quá gian nan. Bọn họ đều hy sinh ai tin ai nhiều người như vậy. Khó nói liền không có một người có thể sống sót hơn nữa. Ổ rồ xì mà thủ lĩnh tăng nhẫn. Mọi người đều biết nói, những này mất tích nhẫn giả. Tuyệt đối bị họ rổ xì mà nắm qua làm. Thí nghiệm tài liệu. Không sai, bây giờ âm nỉ giả nhẫn giả càng ngày càng ít, án theo khuynh hướng như thế lần sau qua, sớm muộn đến bị diệt đi. Đúng, làm lý do an toàn, chúng ta phải trốn, chạy trốn tới những quốc gia khác, coi như là một người lang thang nhẫn giả, cũng so sánh các loại tử cường cầu sao. Đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.